Đeo nhẫn rồi là phải cưới. Chương 1 trường học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7:30 trường học M, lớp 12A5. Reng, reng, reng. Tiếng chuông vào học bắt đầu reo lên inh ỏi. Linh nè, dậy đi vào học rồi kìa. Bảo Hân vừa lay mạnh nó vừa nói to. Chấm chấm chấm, nó vẫn không phản ứng. Linh ơi, Linh ơi, Linh à, cô nàng lại tiếp tục tra tấn lỗ tai. Cô bạn quỷ sứ. Khò khò, vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ khác là lần này nó còn khuyến mãi thêm mấy tiếng ngáy nữa, thật là khiến người ta tức chết mà. Thế rồi bỗng, wow, sao nhiều đồ ăn thế này, hôm nay lớp mình ăn liên hoan, hay tiệc gì sao? Hân hét to, mắt đảo đảo xong lại chớp chớp, như bị lác, ra hiệu cho cả lớp. Ừ, tại thấy mọi người học hành vất vả nên tôi cố tình mua chút bánh kẹo ủng hộ tinh thần thôi mà. Hải Đăng, lớp trưởng, cười đều rồi hô to. Hân nghe xong chỉ biết quay đầu về phía Đăng khoát khoát cái tay ý bảo. Lám quá rồi ông ơi. Rồi cười đều, đâu, đâu rồi, đồ ăn, bánh kẹo các thứ đâu. Hôm nay liên hoan à, thế thì liên hoan đi. Nó đang nằm ngủ tự dưng bật dậy như robot chạy đi chạy lại khắp lớp còn chả thèm nhìn mặt ai, chỉ biết cắm đầu tìm cái thứ gọi là đồ ăn. Bánh kẹo hả, một giọng nói rất ư là thanh thoát dịu dàng truyền vào lớp. Đúng rồi đó, nó trả lời nhưng vẫn loay hoay tìm kiếm, trong khi cả lớp còn đang trợn tròn mắt nín thở. Ở trong bồn rửa mặt ý, âm thanh lại càng lớn thêm, ừ ớ tại sao lại để ở trong bồn rửa mặt. Hỏng thì sao, lúc này nó mới quay đầu ra ngoài cửa, vừa mới quay ra thì chưa đầy 3 giây sau đó. Ây ây ây ây ây ây, cô Trâm, nó hét như chưa bao giờ được hét, tưởng chừng như đất trời rung chuyển. Phải tôi đây, người phát, bánh kẹo, đây, đi học mà suốt ngày ăn với ngủ thế à, đi ra. Chỗ để bánh kẹo, rửa mặt cho tôi, cô Trâm, giáo viên chủ nhiệm, quát, dạ dạ em đi liền. Nó hớt hải chạy đi làm cả lớp cười vỡ bụng, làm gì có đứa con gái nào mà. Duyên, như nó chứ, vâng, đã 15 phút trôi qua, thưa cô cho em vào lớp ạ, nó hớt hải chạy vào hô to như đi biểu tình. Tôi bảo em đi rửa mặt cho tỉnh ngủ chứ có bảo em ngủ ở đó đâu mà sao lâu thế hả? Cô Trâm nhìn nó rồi nói. Chiều mến, dạ em xin lỗi cô tại vì bồn rửa mặt bị tắc nước nên em phải sửa lâu ơi là lâu thì nó mới có nước ạ, nó nói hồn nhiên. Giao tôi mới biết bạn Linh lớp mình có tài nói thật bẩm sinh huyền thoại nhé. Cô Trâm quay xuống lớp cười rồi nói. Ha ha ha ha ha ha ha ta, cả lớp lăn ra cười. Cô ơi cô cho bạn Linh vào lớp đi ạ, còn bà nữa mau xin lỗi cô đi. Bảo Hân nói, dạ em xin lỗi cô, em thề em hứa là sẽ không như thế nữa đâu ạ, nó nhìn cô bằng con mắt long lanh, bộ mặt đáng thương phát khiếp. Thôi được rồi, em vào lớp đi, ngồi học cho đàng hoàng nghe chưa? Cô Trâm thở dài nhìn nó, dạ cảm ơn cô, nó cười rồi chạy về chỗ ngồi, vừa đi còn vừa hét ý lộn hát. Xì xì này là em của ngày hôm qua u, cả lớp lại được phen náo nhiệt, cô Trâm chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Hôm nay lớp ta sẽ đón giáo viên mới dạy môn văn kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm thay cho cô do cô có việc phải đi công tác đột xuất mời cô vào đây. Cô nói rồi nhìn ra phía cửa lớp cười. Cả lớp dồn hết ánh nhìn về phía cửa ra vào chờ đợi giáo viên mới. Chà, là một giáo viên nữ, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, chỉ có điều. Cách chương.